Vậy mà cô lại không biết ba đứa nhỏ của cô. Vì thế cô lạnh nhạt với Nghiêm Hạo nên chúng nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net